Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ta cảm giác nhanh trúc cơ. Vô Tấn Môn, xây dựng ở Đại Hoang Sơn giữa sườn núi, hiện hữu môn nhân 3 người, Đại sư huynh Lâm Nam, Nhị sư đệ Thẩm Vân, Tam sư muội Ô Thải Đồng. Vào lúc ban đêm, Lâm Nam cũng không có vì hành vi của mình làm ra bất kỳ giải thích nào. Có, vẻn vẹn ngày thứ hai Thẩm Vân kéo lấy sưng mặt sưng mũi thân thể. Tiến vào phòng luyện công bế quan, miệng bên trong còn gọi lấy, luyện khí đỉnh phong không tầm thường a, có bản lĩnh ngươi trúc cơ a. Thế là, Đường Ô Thải Đồng ngủ đến buổi trưa mới mơ màng tỉnh lại. Rửa mặt hoàn tất, thay đổi Lâm Nam vì nàng chuẩn bị Vô Tấn Môn phục sức. Ăn Lâm Nam vì nàng chịu cháo gạo lúc, cũng không có nhìn thấy mình nhị sư huynh. Hướng Ô Thải Đồng trong chén kẹp gọi món ăn. Lâm Nam nói, cơm nước xong xuôi sau, Thải Đồng liền muốn bắt đầu tu hành lạc, nghĩ đến công pháp của ngươi, cùng nhị sư huynh ngươi nên đồng dạng. Được rồi đại sư huynh, nhị sư huynh người đâu? Nhị sư huynh bế quan, chờ hắn xuất quan ngươi liền có thể nhìn thấy. Hai người ăn buổi trưa một hồi lâu, Ô Thải Đồng còn chưa bắt đầu tu luyện. Trong tông môn linh mễ, tự nhiên không phải nàng có thể tiếp nhận, mà Lâm Nam bởi vì công pháp nguyên nhân, đối năng lượng tiêu hao cũng là to lớn. Tại giải quyết 10 người phần cơm trưa về sau, Lâm Nam mang theo Ô Thải Đồng đi tới tông môn một chỗ cỡ nhỏ cung điện. Khối này lệnh bài ngươi cầm, từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, đưa cho Ô Thải Đồng. Lệnh bài hiện lên màu lam nhạt, dường như ngọc thạch điêu khắc thành, óng ánh sáng long lanh, bên trong có hồng quang quanh quẩn, một mặt khắc lấy Vô Tấn Môn, một mặt khắc lấy Ô Thải Đồng. Trân trọng đem lệnh bài treo ở trên eo, đối Ô Thải Đồng mà nói, lệnh bài còn có chút thiên đại, treo ở trên eo có chút nặng nề, phảng phất tiểu hài trộm đới đại nhân trang sức. Nơi này là chúng ta Vô Tấn Môn truyền công phòng, muốn đeo lệnh bài mới có thể tiến nhập. Chúng ta hiện tại đi vì ngươi cầm một bản thích hợp công pháp. Gặp Ô Thải Đồng đem lệnh bài mang. Tốt, Lâm Nam nắm Ô Thải Đồng, đẩy ra truyền công phòng đại môn. Xuyên quốc gia đại môn thời điểm, Ô Thải Đồng nhìn thấy yêu bài của mình, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Về sau cảm giác tựa hồ xuyên qua một tầng màng mỏng, liền tới đến truyền công phòng bên trong. Trong phòng công trình vô cùng đơn sơ, nói là đơn sơ, khả năng còn không thỏa đáng, bởi vì trong phòng chỉ có một cái bồ đoàn, chính bày tại trong phòng. Đóng cửa phòng, gian phòng bên trong lập tức lộ ra âm u, dạy bảo Ô Thải Đồng khoanh chân làm tốt. Lâm Nam trong tay một đạo linh lực chuyển động, hướng bồ đoàn bên trên vỗ, một đạo hào quang 7 màu từ bồ đoàn bên trong bắn ra mà ra, chui vào Ô Thải Đồng lệnh bài bên trong, phảng phất giống như bị chạm điện, lệnh bài không chỗ ở run rẩy, điểm điểm ngân bạch linh động quang mang, như là đêm hè bên trong bay múa ở đom đóm, vẩy hướng về phía cả phòng. Nguyên bản có chút âm u gian phòng, trở nên như là một bức tinh mỹ bức tranh, thật xinh đẹp, bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Ô Thải Đồng nhịn không được duỗi ra tay nhỏ, muốn bắt lấy trước mắt phiêu đãng bạch quang, nhưng mà bạch quang phảng phất huyễn tượng, Ô Thải Đồng tay nhỏ trực tiếp xuyên qua, cũng không có như đoán trước bắt lấy. Thải Đồng có thể đứng lên nhìn kỹ một chút, trong này có hay không không giống. Truyền công phòng tác dụng là có thể trợ giúp đệ tử mới nhập môn chọn được một bản độ phù hợp cao nhất công pháp, cũng chỉ có đang tiếp thụ truyền công đệ tử mới có thể nhìn thấy quang mang. Gặp Ô Thải Đồng đưa tay hướng về phía trước chộp tới, Lâm Nam liền biết truyền thừa đã bắt đầu, cau mày. Ô Thải Đồng cố gắng trong phòng tìm kiếm lấy, không bao lâu liền giãn ra mi tâm, tay nhỏ vỗ nhẹ, chỉ vào một chỗ ngóc ngách hưng phấn nói, nào có, đại sư huynh, cái này điểm sáng là thải sắc đây này, nha, nó thổi qua tới, đều thổi qua tới, tản ra ngũ thải quang mang điểm sáng, loạn trà loạn choạng mà trôi hướng ô thải đồng, lệnh bài, mà chung quanh điểm sáng màu trắng, cũng nhanh chóng nhẹ nhàng tới, giống như là du đãng thật lâu nòng nọc nhỏ, tìm được ngày nhớ đêm mong vú lớn đường, điên cuồng tới eo lưng bài lý chui, thẳng đến cuối cùng nhất, ngũ thải quang mang cũng dung nhập vào lệnh bài bên trong. Ô thải đồng hai mắt đã đóng chặt, Lâm Nam biết, nàng ngay tại tiếp thu công pháp, không bao lâu, liền tỉnh lại, vui vẻ ôm Lâm Nam cánh tay. Hai người đi ra, thải đồng đạt được cái gì công pháp? Lâm Nam hỏi, đại sư huynh, giống như gọi ngũ hành uẩn hoa kinh, nhớ lại trong đầu công pháp. Ô thải đồng một mặt buồn rầu nói, quả nhiên cùng ngươi nhị sư huynh đồng dạng, mang theo ô thải đồng đi vào phòng luyện công, vừa vặn gặp được Thẩm Vân từ giữa ra, đây chính là nhị sư huynh ngươi. Thẩm Vân, Lâm Nam chỉ vào Thẩm Vân nói, nhị sư huynh, ô thải đồng khéo léo kêu một tiếng, Lâm Nam tối hôm qua ra tay cũng không nặng, một chút bị thương ngoài da, một buổi sáng liền khôi phục được sạch sẽ, Thẩm Vân lại khôi phục kia anh Tuấn khuôn mặt. Sư muội tốt, đến, ăn khỏa đường, sạch sẽ ô thải đồng dáng dấp rất là làm cho người ta đáng yêu. Đêm qua trời tối, tăng thêm ô thải đồng trên người trên mặt cũng đều là vết bẩn. Thẩm Vân cũng không có thấy rõ, hiện tại chợt thấy một lần, cấp tốc từ trong ngực móc ra một viên đường. Đường, gặp Thẩm Vân trong tay bánh kẹo, ô thải đồng rử mắt phảng phất thả ra quang mang. Bánh kẹo loại vật này, ô thải đồng chỉ nghe được đi ngang qua Vân Du bốn phương thương nhân nhắc qua. Kia là tức thời tại Bắc Mạc thành nội, cũng chỉ có người thành chủ kia trong phủ, chiêu đãi khách nhân thời điểm mới có thể xuất ra mấy khỏa. Là khá cao cấp thực phẩm, nhàn nhạt vị ngọt ở trong miệng tan ra, ẩn chứa một chút mùi trái cây. Ô thải đồng trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, gặp ô thải đồng thích, Thẩm Vân cũng không biết từ nơi nào móc ra một nắm lớn bánh kẹo, đều nhét vào ô thải đồng trong ngực. Nhị sư đệ, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lắc đầu, Lâm Nam một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt cho Lâm Nam, nhớ kỹ đại sư huynh nói hắn chưa từng mang thù, có thù tại chỗ liền báo, không nghĩ tới tối hôm qua đối với mình động thủ sau này, hôm nay thế mà còn muốn nhắc lên. Thải đồng công pháp giống như ngươi, về sau tu hành, liền để ngươi đến chỉ đạo nàng đi. Không nhìn Thẩm Vân bạch nhãn, Lâm Nam tiếp tục nói, cầm Thẩm Vân bó lớn bánh kẹo, ô thải đồng đối Thẩm Vân ngược lại là cũng không có bài xích. Chỉ là nghe được Lâm Nam, tựa hồ đối với Lâm Nam có chút không bỏ, chăm chú lôi kéo Lâm Nam ống tay áo. Không có chuyện gì, ta ngay tại trong tông môn, gần nhất không ra ngoài. Sư huynh không phải nói ta vô tận môn muốn thu môn đồ khắp nơi sao? Một tháng này cũng chỉ thu một cái, lại còn không nhiều ra ngoài tìm một tìm. Nghe được Lâm Nam gần nhất không hạ sơn, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy lá gan đau. Còn nhớ kỹ một tháng trước, hai người đồng thời bắt đầu tu hành. Một tháng sau hôm nay, Lâm Nam đã là luyện khí đỉnh phong tu vi, mà mình đoán khó khăn lắm đột phá luyện khí 7 tầng. Huống chi, một tháng này, Lâm Nam mỗi ngày đều xuống núi vì vô tận môn tìm kiếm đệ tử. Thẩm Vân bắt đầu hoài nghi, Lâm Nam có phải hay không núp ở chỗ nào tu luyện? Căn bản không có đi tìm người. Chúng ta tông môn đối linh căn yêu cầu tương đối đặc thù. Hiện tại dưới núi có 30 thôn cho là ta là lừa đảo. Thu đồ một chuyện, trước hoãn một chút, Lâm Nam giải thích nói. Mà lại, ta cảm giác sắp đột phá rồi. Đột phá, Thẩm Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a,